Chương 637, Fogina City. Fogina thuộc về một mảnh kỳ lạ hình dạng mặt đất, nơi này quái thạch san sát, cỏ thơm um tùm. Xanh lam dưới bầu trời, một tòa thành phố cổ xưa an tĩnh nằm tại dãy núi trong lồng ngực, nơi xa là nguy nga đại tuyết sơn, trên đỉnh ngọn núi tuyết trắng mênh mang. Trung quanh là từng tòa trụ trạng dựng thẳng lên nham phong, phong thể cái kia màu vàng nâu nham thạch bại lộ bên ngoài, nhưng là ở trên đỉnh nhưng lại là sinh trưởng ra xanh um tươi tốt cây cối cùng cỏ xanh. Mà Fogina City, tọa lạc tại như thế một cái thần kỳ chính giữa khu vực nơi này kỳ thật cũng không phải là rất phồn hoa, xung quanh địa hình cho cái thành phố này tạo thành rất nhiều kinh tế bên trên không tiện. Bất quá, cùng truyền lại nói chi địa giống nhau, nơi này thành thị lấy khí tức cổ xưa. Như là hệ rủ tỷ Ark City cổ lão hợp, nhổng lên thật cao mái hiên, yên tĩnh bầu không khí, hài hòa hoàn cảnh chỉ bất quá gần nhất, cái thành phố này giống như tỏa sáng mới sinh mệnh, liên tục không ngừng kẻ ngoại lai từ bốn phương tám hướng tràn vào nơi này. Trong những người này huấn luyện ra, chăn nuôi ra, nhà thiên văn học, phóng viên, du khách cái này tòa cổ xưa mà tang thương thành thị, tại giữ vững ngàn năm lâu yên tĩnh về sau, rốt cục bị hổ hình các nơi đám người cho chật ních. Mọi người bởi vì 7 ngày lâu ngàn năm sao trổi thưởng thức chi địa, từ hồ hình các cái địa phương chạy tới, không chỉ là những cái kia vốn là lữ hành huấn luyện ra, đại bộ phận thậm chí đều là công tác người bình thường, QNZ rất là vui vẻ đến nơi này. Thậm chí là nơi này, bộ kệ mẩn trung tâm đều khẩn cấp điều động đến đây một vị tư thâm giỏi tiểu thư. Ngày 15 tháng 9, đêm đó, bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong Lạc Ninh một nhóm người đi tới cái này bây giờ đã phi thường náo nhiệt trong thành thị. Lạc Ninh, chúng ta đi xem một chút hội chùa có được hay không. Đờ ơ y ngồi tại bộ kẻ mẩn trung tâm, nhìn xem cổng bảng thông báo trên đó viết ngàn năm hội chùa loại hình chữ, dị cả đã dục dịch, dạng này hội chùa, thế nhưng là một ngàn năm một lần nha. Dị cả nói rất hay đạo lý, thậm chí là cả rèn cùng đoá nhi đều không thể phản bác. Sau đó Lạc Ninh liền dẫn tràn đầy phấn khởi tam nữ đi tới hội chùa tổ chức địa điểm, đồng thời nơi này cũng là quan trắc sao trổi tốt nhất khu vực. Tối nay là ngàn năm ngôi sao giáng lâm buổi chiều đầu tiên, ở vào thành thị chỗ cao nhất góc tây bắc vùng ngoại thành bên trong, náo nhiệt vô cùng cỡ lớn hội chùa chính khí phân nhiệt liệt tổ chức lấy. Ngàn năm ngôi sao rốt cục tiền đến, tại tinh thời khắc ấn bên trên ưng thuận tâm nguyện của mình liền có thể trở thành sự thật đến xem thử. Lạc ngàn năm chi tinh tinh linh con rối trong truyền thuyết nguyện vọng chi thạch, chỉ cần liên tục 7 ngày đối nó cầu nguyện, liền có thể nguyện vọng thành sự thật. Hiện tại giá đặc biệt lớn bán phá giá, nhường một chút ta phía trước vị kia đem ngươi móng chuyển một cái, thuốc lá bia bẹ gì nước, đậu phộng hạt dưa cháo bát bảo, lạt điều. Đậu phụ khô tê tê cá mì tôm 5 khối A mới vừa tiến vào trước mắt cái này trong vòng một đêm tạo dựng lên hội chùa khu vực, Lạc Ninh liền cảm giác huyên náo thanh âm chiếm cứ đầu mình. Khắp nơi đều là tiểu phiến gào to âm thanh, mọi người vui chơi âm thanh, cùng cách đó không xa bọn nhỏ tiếng kêu sợ hãi. Hoa, Lạc Ninh ngươi nhìn bên kia như là tiểu hài gì cả, cu nở dê dắt Lạc Ninh kêu lên sợ hãi. Cho thấy nơi xa một loạt lóe lên đèn xe thùng đựng hàng xe hàng. Chỉnh tề hoanh minh hướng về hội chùa bên này chạy mà tới. Không chỉ như thế, còn đeo cao cao mà thiên luân to lớn bánh xích xe, đủ loại lớn nhỏ cỗ xe luyện thành một hàng dài chạy đến hội chùa bên cạnh cái đồi kia hạ đất trống dừng lại, sau đó một chiếc cần trục đèn pha dựng thẳng lên, đem đất trống chiếu rọi thành một mảnh sáng sắc. Sau đó, cả đám đều mang nón bảo hộ nhân viên công tác từ trên xe chạy xuống dưới khí thế ngất trời bố trí. Thùng đựng hàng xe hàng cùng kiểu bánh xích lớn xe hàng QNZ bắt đầu biến hình, từng cái công viên trò chơi chuyên môn ma thiên luân cùng xe cắp treo quỹ đạo tại vài phút bên trong liền bố trí xong. Sau đó, thùng đựng hàng lớn trong thẻ liên tiếp mà ra biến ra xoay tròn ngựa gỗ, đĩa bay sân bãi, lớn đăng thuyền, xoay tròn thu thiên, không trung đường sắt đơn tuyến đoàn tàu, xe điện đụng công nghệ cao liền láng ưu bức à, Lạc Ninh thật muốn đi lên giống như vậy một cú họng, ổ tô buốt. Biến hình tiểu hài tử đã vui vẻ vây lại, đám tình nhân cũng cười đi hướng bên kia, các đại nhân bị hài tử rát, một đường du khách hướng về bên kia chuyển gì, Lạc Ninh cũng không ngoại lệ. Lúc này, từ phía sau lại là lái tới hai chiếc 12 vòng thùng đựng hàng lớn xe hàng, tại trên đất trống dừng lại về sau, một người mặc màu trắng áo đuôi tôm xuất khí nam tử mang theo một cái ho mở gô lớn đi xuống. Như thế lóa mắt trang bức trang phục lập tức liền hấp dẫn đại bộ phận tiểu hài cùng người tuổi trẻ ánh mắt, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh về sau, nam tử lộ ra ưu nhã mỉm cười, đối đám người không người chào, sau đó từ phía sau móc ra một phương màu đỏ khăn tay trên tay nhẹ như vậy nhẹ nhất chuyển, khăn tay đúng là trực tiếp biến thành một cây dài đến hơn 1 mét chất gỗ thủ trượng. Trung quanh tiểu hài tử lập tức phát ra bất khả tư nghị tiếng thán phục. Dì cả biểu thị vật này mình tại 2000 năm nay hội chùa bên trên đã sớm gặp nhiều, một cái ma thuật sư nha, hội chùa đều còn chưa bắt đầu, hiện tại biến cái gì ma thuật đờ ơ ý gì cả lời mới vừa nói xong, cái này xem bộ dáng là cái ma thuật sư nam tử liền dùng trong tay từ khăn tay biến tới thủ trượng ở bên cạnh dương gỗ bên trên nhẹ nhẹ gật gật, trên cái dương mặt đóng ứng thanh mà ra. Sau đó một cái cự đại màu đo bụt bật giống như là bị thổi lên từ cái dương kia bên trong nhảy ra ngoài. Nam tử vung lấy động tác quá mức, lấy tay trượng bắn ra đem cái kia màu đỏ lớn bụt bật gõ đi. Tiếp theo từ trong dương lại là thổi lên một cái đồng dạng lớn bụt bật. Nam tử không ngừng mà tái diễn động tác giống nhau, đem một cái lớn bụt bật đạn đi. Lần nữa đưa tới bọn nhỏ tiếng kinh hô. Sau đó... Từ mặt khác một chiếc xe vận tải bên trên đi xuống một cái tóc vàng nữ sĩ, nàng người mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trong tay cầm 2 cái quạt xếp, ưu nhã đem hướng về nàng đạn tới mấy con lớn bụt bật cầu lần nữa đạn trở về. Những này màu đỏ lớn bụt bật cùng nam tử gõ nhẹ tới mấy con bụt bật dính chung một chỗ, sau đó lại riêng phần mi nhờ chỉnh tề phân bắn ra đến, hình thành một cái cự đại hình tròn về sau. Lạch cạch vài tiếng giòn vang, toàn bộ màu đỏ lớn bụt bật thống nhất vỡ vụn. Một trận mê vụ qua đi, mỗi cái bụt bật vỡ vụn địa phương đúng là xuất hiện một cái thật dài cái dương lập trên mặt đất. Hoa, vừa mới cái kia bụt bật còn tại theo gió búng ra đấy gì cả biểu thị mình chút kinh ngạc. Nhìn đến đây liền đã đủ làm người ta giật mình, nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Cái này ngăn tủ đúng là tự động đem trên người tấm ván gỗ từng tầng trải ra, cùng bên cạnh mình cái kia ho mở gỗ đầu đuôi tương liên. Dần dần hình thành một cái hình tròn vòng vòng, sau đó lại từ những này trên sàn nhà bằng gỗ ruôi ra tầm vài vòng giá thép từng tầng dựng lên hơn 10 mét độ cao. Nam tử ưu nhã không người chào, sau đó thủ trượng một chỉ, từ những này giá thép bên trên lập tức nâng lên từng khối đủ mọi màu sắc vài bạn, từng tầng trải rộng ra đem chọn cái giá thép mật hợp lại, cuối cùng rơi vào đến trước mắt mọi người, đúng là một cái chiếm diện tích phi thường to lớn hoa lệ lều vải. 33333 chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật sự là làm cho người rất sợ hãi than, rất khó tin tưởng lớn như vậy một cái lều vải đúng là từ một cái nho nhỏ ho mở gô bên trong biến ra. Bọn nhìn vị này ma thuật sư ánh mắt, đều nhanh gặp phải nhìn thượng đế.